Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Triển Bác cùng Thẩm Thất Thương lượng chuyện, Lưu Nghĩa đi ở bên ngoài, đột nhiên nhớ tới những lời của Văn Nhất Phi đối với mình nói. Anh ấy rất nhanh sẽ đuổi theo tới đây. Thế nhưng là thời gian một ngày cũng đã trôi qua rồi. Anh ấy sao còn chưa tới? Lưu Nghĩa theo bản năng bấm gọi đến điện thoại của Văn Nhất Phi. Thế nhưng là điện thoại luôn tắt máy. Lưu Nghĩa biết rõ điện thoại của những người này sẽ không dễ dàng tắt máy đấy. Chỉ cần là tắt máy, nhất định là đã có chuyện. Vậy anh ấy bây giờ là đang ở bận cái gì đây? Lưu Nghĩa bỏ điện thoại xuống, ngoài miệng nói không thèm để ý, đáy lòng lại là đã bắt đầu có chút xíu để ý rồi. Điện thoại của Văn Nhất Phi không gọi được cũng là có nguyên nhân đấy. Anh vừa xuống máy bay, liền đi thẳng đến nên nơi ẩn thân của Phùng Khả Hân. Anh nếu như đã đáp ứng phải bảo vệ lấy Phùng Khả Hân, đương nhiên là không thể để cho người của Phùng Mạn Luân đem cô ấy mang đi đấy. Bởi vậy cũng coi như là đấu trí so dũng rồi. Vòng một vòng to, sau khi lách được người của Phùng Mạn Luân, Văn Nhất Phi mới tới nơi ẩn thân của Phùng Khả Hân. Vừa mới đến, Phùng Khả Hân liền quấn lấy Văn Nhất Phi, vừa làm ăn, vừa biểu diễn trà nghệ đấy. Vốn dĩ là, Phùng Khả Hân là đại tiểu thư của Phùng gia, những chuyện này đều không nói chơi đấy. Chỉ là lúc trước không muốn làm mà thôi. Bây giờ cô ý muốn ở trước mặt của Văn Nhất Phi biểu hiện ra sự hiền lành thục nữ. Đương nhiên là ân cần hơn nhiều rồi. Văn Nhất Phi tỏ ý là được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo sợ. Nói, Khả Hân, cô làm sao rồi? Tôi giúp cô, là không có ý định muốn cô trả thù lao đấy. Cô có thể không cần phải như vậy đấy. Phùng Khả Hân lập tức lệ quang sờ sờ mà nói. Nhất Phi, em không phải muốn cho anh trả thù lao, mà là em thật lòng thật ý muốn cảm tạ anh. Thế nhưng là, em bây giờ có thể dùng phương thức gì để cảm tạ anh đây? Tiền, anh không thiếu. Mỹ nữ, anh cũng không thiếu. Địa vị quyền lợi, anh lại càng không thiếu. Vì vậy, em chỉ muốn tận hết sức non yếu. Muốn cho anh cảm nhận được sự xin lỗi và thành ý của em. Văn Nhất Phi cười cười. Được rồi, cô vẫn là như trước kia đi. Bằng không thì tôi không quen. Tôi đã quen cô đối với anh nói lời lạnh nhạt rồi. Cũng đã quen cô đối với tôi hờ hững lạnh lẽo. Cô vẫn là tiếp tục như vậy đối với tôi đi. Phùng Khả Hân khép lại váy ngồi ở bên người Văn Nhất Phi. Nói, Nhất Phi, lần này thật sự may là có anh. Bằng không thì anh trai của em còn không biết sẽ như thế nào mà trừng phạt em. Không có gì, cùng người trong nhà hờn dỗi thì thuộc về hờn dỗi. Cô chẳng lẽ còn có thể tránh cả đời? Văn Nhất Phi nói, tôi có thể giúp cô nhất thời, không thể giúp cô cả đời. Tương lai có ý định gì không? Đương nhiên là thừa lúc trước anh trai của em tìm thấy được em. Em đem mình gả ra ngoài trước a. Phùng Khả Hân một vẻ đương nhiên mà trả lời. Như vậy, anh trai của em liền không có cách nào thao túng hôn nhân của em rồi. Không phải sao? Ách, được rồi, cô có người tuyển sao? Văn Nhất Phi hỏi, ánh mắt của Phùng Khả Hân lóe lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa có, em ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Tỉnh Nghệ An có rất nhiều nguồn tài nguyên. Đều trở thành anh trai của em rồi. Vì vậy, Văn Nhất Phi khẽ nhíu mày nói. Cô muốn mau sớm tìm được người thích hợp để kết hôn. Thật ra cũng không dễ dàng. Gia đình bình thường mà nói, là hoàn toàn chịu không được áp lực của Phùng gia đấy. Có thể chống được áp lực của gia tộc Phùng gia. Hơn nữa còn đến lúc lập gia đình đấy. Cũng không nhiều. Phùng Khả Hân đột nhiên đưa tay thoáng một phát nắm lấy tay của Văn Nhất Phi. Vội vàng nói. Vì vậy, Nhất Phi, em có thể cầu xin anh một chuyện không? Văn Nhất Phi theo bản năng muốn rút ra tay của mình. Thế nhưng là anh vừa nhúc nhích, Cả người của Phùng Khả Hân đều cùng theo bị kéo qua. Văn Nhất Phi chỉ có thể dừng lại. Mặc cho Phùng Khả Hân cầm lấy tay của mình. Cô nói đi. Biểu cảm của Văn Nhất Phi hơi cứng ngạnh mà trả lời. Anh có thể giả bộ một chút làm bạn trai của em được không? Anh trai của em có thể đối phó được người khác, nhưng lại không đối với anh như thế nào đấy? Phùng Khả Hân cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự nhất của mình. Em sẽ không đối với anh như thế nào đấy? Em sẽ đích thân cùng Lưu Nghĩa giải thích rõ ràng. Đây chỉ là làm giả đấy. Cũng không phải là thật. Chỉ cần gạt qua được anh trai của em là được rồi. Văn Nhất Phi trả lời ngay. Như vậy sao được? Loại chuyện này ở đâu có thể làm giả được? Phùng Khả Hân lập tức rưng rưng nước mắt mà nói. Lúc anh tới, người của anh trai em có phải theo dõi anh rồi không? Văn Nhất Phi gật gật đầu. Phùng Khả Hân đột nhiên thoáng một phát kéo ra cổ áo của mình. Động tác này của Phùng Khả Hân lập tức khiến Văn Nhất Phi giật cả mình. Khả Hân, cô đây là muốn làm cái gì? Văn Nhất Phi lập tức đứng lên, lui về phía sau một bước. Nước mắt của Phùng Khả Hân chợt rơi xuống, cho Văn Nhất Phi nhìn vào chỗ cổ của cô. Nói, anh xem, vết thương này là anh trai của em tạo thành đấy. Tầm nhìn của Văn Nhất Phi thoáng chốc đã rơi vào chỗ cổ của Phùng Khả Hân. Chỗ đó rõ ràng là dấu ngón tay. Anh thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Đây là, anh có lẽ không nghĩ tới phải không? Một mặt chân thật của anh trai em. Thật ra là hoàn toàn không giống như anh ấy biểu hiện ra ngoài mà khiêm tốn lễ phép như vậy. Trái lại, anh ấy là tràn đầy sự bạo lực. Trước khi đi hội gặp mặt game, anh ấy tìm tới em. Muốn em ở hội gặp mặt offline game của lần này. Phải tất yếu đem Hạ Nhật Ninh đoạt được tới tay. Thế nhưng là anh cũng thấy đấy. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất là người nào? Em có thể nhúng tay sao? Em dám nhúng tay sao? Phùng Khả Hân thoáng chốc khóc lên. Em cũng là bởi vì nói những lời này. Anh trai của em, suýt nữa tự tay đem em bóp chết. Nhất Phi, anh bây giờ có thể hiểu được tâm trạng của em không? Anh có thể hiểu em tại sao phải trốn tránh anh ấy không? Bây giờ Phùng gia, là anh tôi nói mới tính. Một tay che trời, anh ấy nếu muốn trừng phạt em. Em thật không có bất kỳ năng lực gì để phản kháng. Anh của em nói, nếu như em không thể gả cho Hạ Nhật Ninh, vậy là phế vật lợi dụng, trực tiếp đem em gả cho một ông già hơn 70 tuổi. Bởi vì ông già kia, có thể cho Phùng gia mang đến lợi nhuận phong phú. Nhất Phi, anh chẳng lẽ lại bằng lòng trơ mắt nhìn em, gả cho một ông già hơn 70 tuổi sao? Người khác đều cho là em Phùng Khả Hân phong quang cỡ nào chói mắt cỡ nào. Là đệ nhất thiên kim tiểu thư của tỉnh Nghệ An. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến dưới phong quang. Em sống còn không bằng một con chó đây. Anh có phải cho là em trước kia nói cho anh những lời kia? Cũng là vì lừa gạt anh. Em có cần phải làm như vậy sao? Phùng Khả Hân tiếp tục kéo áo xuống. Cho Văn Nhất Phi xem vết thương ở trên người của cô. Đừng đừng đừng, cô có lời cứ nói. Đừng cởi nữa, Văn Nhất Phi vội vàng nói. Tôi tin rồi còn không được sao? Nhất Phi, em cũng rất nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Em rốt cuộc là có thể tránh thoát khỏi sự truy đuổi của anh trai em không? Nhưng mà em hôm nay phát hiện, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Phùng gia tuy rằng so với Hạ gia kém, thế nhưng là ở tỉnh Nghệ An, thế lực cành lá đan chen của Phùng gia, em có chạy đằng trời. Phùng Khả Hân lau nước mắt nói, anh trai của em chắc hẳn đã biết, em bị anh giấu đi rồi. Anh có thể giấu em một ngày, một năm, có thể giấu cả đời sao? Vì vậy, em phải nghĩ biện pháp chặt đứt đường lui của anh trai. Anh nói, em bây giờ ngoại trừ cầu xin anh ra, em có thể cầu xin ai đây? Phùng Khả Hân lau nước mắt tiếp tục nói. Hạ Nhật Ninh, anh ấy hoàn toàn không để ý tới em. Phạm Thành Phạm Ly, anh em bọn họ lưỡng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Nhất Phi, chúng ta là bạn bè. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy. Em bây giờ trừ anh ra, một người đáng tin tưởng cũng không có. Em biết chuyện này sẽ để cho anh khó xử. Thế nhưng là đây chỉ là diễn kịch, là giả đấy. Em có thể tự mình gọi điện thoại cho Lưu Nghĩa, cùng cô ấy giải thích rõ ràng. Em sẽ không cùng anh xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần qua được cửa ải này của anh trai em là được rồi. Phùng Khả Hân vừa nói như vậy, Văn Nhất Phi quả nhiên lại do dự rồi. Không có cách, anh chính là có bản lĩnh như vậy. Phụ nữ vừa rơi nước mắt, anh liền mềm lòng. Em biết rõ anh đang để ý cái gì. Vì vậy em mới nói, chúng ta chỉ là diễn kịch. Chỉ đơn giản là diễn kịch. Phùng Khả Hân lau nước mắt, một vẻ mặt cầu khẩn. Chẳng lẽ chỉ là như vậy? Anh cũng không muốn giúp em sao? Em đã chịu bài học kinh nghiệm rồi. Em đã học ngoan rồi à? Em không bao giờ phá hoại tình cảm của Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất nữa. Anh xem em lần này trở về, còn có làm chuyện tổn thương Thẩm Thất không? Em không có. Đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tại sao em ăn năn hối lỗi rồi? Anh lại không chịu tha thứ cho em. Cô thật sự chỉ là diễn kịch. Văn Nhất Phi trần trừ một hồi. Hỏi, thật không có cái khác. Em thề, thật sự chỉ là diễn kịch. Nước mắt của Phùng Khả Hân lại tuôn ra rồi. Cả người tựa như Lâm Đại Ngọc vậy. Vậy được, tôi cùng Tiểu Nghĩa thương lượng một chút trước. Văn Nhất Phi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lưu Nghĩa. Trong mắt của Phùng Khả Hân đảo một vòng, giả bộ như đưa tay lau nước mắt, thoáng một phát đánh bay đi điện thoại ở trong tay của Văn Nhất Phi. Bịch, điện thoại rơi vào trong ao ở bên cạnh rồi. À, thực xin lỗi, em đi vớt ra cho anh. Phùng Khả Hân giả thành một vẻ mặt lúng túng mà đứng lên. Cô vừa định xuống nước, Văn Nhất Phi lập tức giữ cô lại. Được rồi, chỉ là một cái điện thoại mà thôi. Tôi một lát gọi lại là được rồi. Nước lạnh như vậy, sẽ bị cảm lạnh đấy. Phùng Khả Hân nghe được Văn Nhất Phi nói như vậy, đáy mắt một sự chấn động. Nếu như nói, cô ngay từ đầu cùng Văn Nhất Phi lôi kéo làm quen, chỉ là vì hờn dỗi, vì chứng minh mị lực của mình, mới nghĩ đến đem Văn Nhất Phi kéo trở lại. Như vậy, giờ này phút này, cô đối với Văn Nhất Phi thật sự là động lòng rồi. Một người đàn ông, mặc kệ ở trong tâm tư gì, sẽ ưu tiên quan tâm đến thân thể sức khỏe của đối phương. Đáng được sở hữu, tâm tư của Phùng Khả Hân đã từng nhiều lần chưa quyết định. Trong khoảnh khắc này làm ra quyết định cuối cùng, hoàn toàn từ bỏ Hạ Nhật Ninh. Lựa chọn Văn Nhất Phi, cho dù là cô đã từng điên cuồng theo đuổi qua Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là nam thần là ánh trăng trên bầu trời. Cả đời với không tới đấy, cô đều sắp 30 tuổi rồi. Là nên thật tế một chút, lắc lư của trước kia, là vì Hạ Nhật Ninh thật sự là chỉ số nhan sắc vô địch. Nhưng mà, trong hôn nhân hiện thực, chỉ số nhan sắc là có thể lui mà cầu tiếp theo đấy. Phùng Khả Hân nhanh chóng cúi đầu, làm quyết định, nói, Nhất Phi, sắc trời không còn sớm rồi, ngày mai mới rời khỏi đi, em một người ở chỗ này rất sợ hãi đấy, anh coi như là thương cảm em một cái, cùng em trò chuyện, chờ lần khác thương lượng với Lưu Nghĩa sau, em thề, em nhất định sẽ không để cho cô ấy đa nghi đấy. Nghe được Phùng Khả Hân nói như vậy, Văn Nhất Phi quả nhiên là yên tâm rồi. Được, vậy ngày mai mới qua đó, chắc có lẽ sẽ không có chuyện gì. Văn Nhất Phi trả lời. Khóe miệng của Phùng Khả Hân nổi lên sự vui vẻ. Đã không phải là đắc ý sau khi thực hiện được, mà là sát ý với ý tứ sâu xa rồi. Lần này, cô nhất định phải nắm chặt lấy người đàn ông này. Cô hôm nay sở dĩ có thể làm cảm động Văn Nhất Phi, là vì lời nói nửa thật nửa giả của cô. Phùng Mạn Luân đúng là cưỡng bức qua cô. Cũng đúng là đối với cô động tay. Cũng đúng là uy hiếp qua cô muốn đem cô gả cho một ông già. Nhưng mà, Phùng Mạn Luân lại không có bóp qua cổ của cô. Vết bóp này, là kiệt tác của Phùng Khả Hân. Nói một cách khác, Phùng Khả Hân đem tất cả nước bẩn đều dội đến trên người của Phùng Mạn Luân. Cách chương.